Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, liền loại này được bao nuôi hàng nát. Lên án thanh âm vừa mới rơi xuống, ghế giám khảo bên kia lại truyền tới tiếng vỗ tay. A một mộng, ngẩng đầu nhìn lại, ghế giám khảo đã có người đứng lên, vừa mới cho các nàng phân phát kịch bản mã đạo đi tới. Nhìn một chút Lê Bắc Niệm lại nhìn một chút Lê Tuyết Tình. Trong mắt có tán thưởng, nói, không sai. A Mộng, có chút không cam tâm nhắc nhở. Đạo diễn, chính nàng đổi lời kịch, còn đoạt diễn. Mã đạo khẽ nhíu mày, nói, lúc đầu thử chính là các ngươi lâm trận phát huy năng lực. Chỉ cho các ngươi một cái tràng cảnh, một cái lời kịch, nhưng cũng không có hạn chế các ngươi chỉ có thể có câu này lời kịch. A kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm giờ này khắc này, ngồi xuống ghế, bắt đầu cuốn lên bản thân ống quần. Màu đen ống quần phía dưới, trắng nõn non mịn trên bàn chân đã xanh mấy khối. E kinh hô một tiếng. Trời ạ, Khương Thiến ngươi làm sao bị đá ác như vậy? Khương Thiến cũng nhìn thấy. Lúc này phản bác, tại sao có thể là ta đá? Ngươi đừng nói lung tung. Ngươi còn nói, ta vừa mới đều thấy được. Ngươi có thể sức lực hướng trên người nàng đạp. Như vậy nhọn giày cao gót đây. Ngươi xem một chút. E ngồi xổm xuống, chật chật lắc đầu. Ngươi xem, da đều phá. Khương Thiến vẫn là một mặt phẫn nộ, nói, ngươi thiếu oan uổng ta. Ngươi cùng với nàng là một đám đi. Hơn nữa vừa mới ta diễn nghiêm túc như vậy, coi như thực đá mấy lần cũng không trở thành thành cái dạng này a. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn sang, một đôi mắt ẩn ẩn hàm chứa lãnh quang. Khương Thiến có chút chột dạ, rất nhanh mở ra cái khác đầu đi. Ghế giám khảo bên trên Lưu Vĩ cùng Đỗ Tằng cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người thấp giọng nghị luận cái gì. Mã đạo giống như là hơi không kiên nhẫn, nói, đều trở về chờ tin tức đi. Lời nói trực tiếp liền đem mấy người đuổi đi. Đang chờ đợi thử sức người đều nhìn lại, Khương Thiến đi ra vẫn là hoàn tay một mặt không phục, nói, thứ gì, còn muốn oan uổng ta. Được ngươi. Lê Bắc Niệm thế nhưng là một câu đều không nói. E một mặt xem thường, là dạng gì nên cái gì dạng, ai còn có thể oan uổng ngươi. Thiết. Khương Thiến một mặt phẫn nộ, không cũng là bởi vì nàng bị đạo diễn khen một câu sao, cần phải như vậy nhanh liếm láp trên mặt đi vuốt mông ngựa. Ngươi thực sự là tiện đến có thể. E hòa, lớn tiếng nói. Nói cái gì đó, mắng ngươi tiện đâu. Khương Thiến cũng một chút không sợ phiền phức, nói, liền loại này được bao nuôi hàng nát. Bát tự còn không có cong lên đâu liền bắt đầu bám đít. Người ta được tuyển chọn sẽ cho ngươi một mao tiền sao? Ngu xuẩn. E bị mắng giận không kềm được, làm bộ liền muốn đi lên động thủ. Nhưng mà còn không có xông đi lên, liền bị một cái tay giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, là Lê Bắc Niệm kéo hắn tay nàng. Mà Lê Bắc Niệm giờ này khắc này, mắt lạnh nhìn Khương Thiến, thong thả nói, xin lỗi, giải rác hai chữ, mang theo bất thiện ý lạnh. Dạng này thái độ, Khương Thiến càng là một trận nổi nóng, nói, người bệnh tâm thần, ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi? Dựa vào cái gì? Lê Bắc Niệm tựa hồ cười, lại tựa hồ không có. Một đôi tròng mắt như ngậm lấy lạnh lạnh nặng nề xương lạnh. Thứ nhất, người đem ta đá tổn thương. Bằng chứng, trong khi nói chuyện, ống quần lại một lần nữa bị kéo lên. Vừa mới chỉ là có chút phát xanh bắp chân, giờ này khắc này tức thì bị đè ép đến tím xanh phiếm hồng. Trình Tô cùng Bách Nguyên tiến lên đây, đều là giật mình, những người còn lại cũng là. Lúc này thấp giọng thầm nói lên tiếng. Khương Thiến có chút chột dạ, có thể mặt đối với chung quanh những cái này xem náo nhiệt ánh mắt, lại vì đó tức giận, mới nói, không phải ta đá, ngươi là từ đâu làm lên, lại định ta rồi a hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.